Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, không đủ rung động. Kinh Thành, Hội Tân Lâu, hôm nay Bao Thanh Thiên dò xét Âm Sơn đã xong, ngày mai bắt đầu, Ly Miêu đổi thái tử, còn xin chư vị nhiều hơn cổ động. Có Kinh Thành thứ nhất miệng danh xưng, lắm mồm lão Lý. Vẻ mặt tươi cười hướng Tửu Lâu khách nhân chắp tay nói tạ. Ở một trận ầm vang tiếng khen bên trong đi xuống chuyên môn dùng cho biểu diễn đài cao. Quả nhiên không hổ là Tông Tam Thiếu. Cố sự đặc sắc tình tiết khúc chiết, chính là so với cái kia tài tử giai nhân đồ chơi thú vị. Đúng vậy a, Bao Thanh Thiên cố sự nghe nhiều nên thuộc. Nhưng giống Tông Tam Thiếu dạng này, đem các loại dân gian truyền kỳ cố sự biên soạn, cùng một chỗ viết ra, lại là tương đương thú vị. Đồng thời cố sự tình tiết còn đặc sắc, chỉ là lắm mồm lão Lý, cái thằng này học cái xấu a. Vậy mà hai ngày, một cái cố sự, không phải sâu chúng ta khẩu vị a. Có nghe cũng không tệ. Ai kêu Hội Tân Lâu mỗi lần đều có thể ngay lập tức được đến Tông Tam Thiếu sách mới. Chúng ta chẳng phải xong cái này đến sao? Nói cũng đúng, vẫn là từ Tam Thiếu thú vị. Theo Tông Tam Thiếu mới chậm rãi truyền ra, Hội Tân Lâu lại đạt tới mỗi đêm đầy tràn trạng thái. Chỉ mừng rỡ Tửu Lâu trưởng quỹ thấy lông mày không thấy mắt. Lần này Bao Thanh Thiên cơ bản như trong tivi kịch hình thức ở viết, đồng thời cắt đi một chút kéo dài tình tiết, gia nhập không ít văn học mạng nguyên tố. Tình tiết khẩn trương huyền bí, nhưng lại trên cơ bản là dân gian quen thuộc truyền kỳ cố sự, nghe phá lệ thân thiết thú vị. Đương nhiên, nghe cái việc vui tiêu khiển một chút hoàn thành. Nếu là thật, sự truy đến cùng, bên trong lỗ thủng vẫn tương đối lớn. Không phải sao, các loại lắm mồm lão Lý dưới biểu diễn đài. Tiếp lấy Tửu Lâu thuê một vị khác thiết thư tiên sinh, liền bưng lấy một cuốn sách san. Bên trên biểu diễn đài cao, chư vị, tiệm sách kết bạn bình luận bản bán Nguyệt San đã ra. Ta cái này liền chọn trong đó đặc sắc bình luận nói một câu. Thuyết thư tiên sinh thanh âm trong sáng, lập tức liền để ồn ào trên Tửu Lâu dưới trở nên yên tĩnh. Chính là Giả Tông cái này kẻ đầu têu đều không nghĩ tới. Lúc trước vì hấp dẫn người nghe nô nức tấp nập tham dự phát biểu cái nhìn, lấy ra bình luận bản bán Nguyệt San, lúc này đã thành tiệm sách kết bạn chiêu bài thư tịch. Đặc biệt là khi hắn mới ra lúc đến, các loại bình luận bay đầy trời, liền cùng hiện đại mạng lưới tấu chương nói, có đôi khi độc giả bình luận so với bản thân đều đặc sắc. Cũng là như thế, tiệm sách kết bạn phát hành bình luận bản bán Nguyệt San đã dần dần thành một ít kẻ yêu thích thiết yếu sách báo. Cơ hồ mỗi kỳ đều muốn mua lấy một phần đặt trong nhà, một bên nhìn một bên vụng trộm vui. Đương nhiên, ở Tửu Lâu quán trà bực này trường hợp nghe kể chuyện tiên sinh niệm tụng cũng là coi như không tệ lựa chọn. Còn có thể làm lúc liền cùng xung quanh người nghe cùng một chỗ nghị luận bình điểm tương đương thú vị, có chút sắc bén bình điểm. Không chỉ có lúc ấy có thể được đến ở đây tất cả người nghe đồng ý gọi tốt, còn có thể được thu vào tiếp theo kỳ bình luận bản bán Nguyệt San bên trong. Đã có mặt mũi lại có lớp vải lót, rất được một chút thư sinh nghèo, còn có một ít người nghe yêu thích. Loại này chủ động tham dự vào cảm giác coi như không tệ. Không chỉ có người nghe mình vừa lòng thỏa ý, đồng thời cũng có thể tạo nên một loại nóng nảy không khí, rất dễ dàng liền đem mới đẩy ra biến thành mới lưu hành bạo khoản. Chính là một chút nhàn không có chuyện gì công tử ca, từ khi Sở Vương Thế Tử bắt đầu về sau, cũng nhao nhao một đầu cắm đi vào, trở thành Tông Tam Thiếu trung thực chen chúc, tích cực tham dự bình luận cùng mở rộng, rất có hiện đại một chút tinh thần cổ đông ý tứ. Những này nhàn nhức cả trứng công tử ca người nhà cũng mười phần ủng hộ, thậm chí cổ vũ bọn hắn như thế. Dù sao cũng so cả ngày trọi gà rát chó lưu luyến Tần Lâu Sở quán thậm chí sòng bạc mạnh hơn. Thuyết thư tiên sinh thanh ho ra âm thanh, chậm âm thanh nhắc tới. Chảm, đẹp án cố sự này sơ nghe rất động lòng người hả giận. Nhưng cẩn thận, suy nghĩ nhưng lại trăm ngàn chỗ hở. Không nói trước trong lịch sử chân thực Trần Thế Mỹ chính là Tống Triều. Năng thần, vẻn vẹn liền nói Tống Triều tiến sĩ vô cùng quý giá. Trừ phi, không có chút nào lòng cầu tiến. Không phải căn bản liền sẽ không cưới. Công chúa, Tống Triều phò mã căn bản là không có biện pháp làm thực. Quyền quan, lại nói phủ công chúa phái ra ám sát Tần Tương Sen mẹ con thị vệ. Vậy, mà cảm niệm đối phương thê thảm tao ngộ không người giết người mà tự sát, đây là cỡ nào chuyện không bình thường. Không muốn giết người diệt khẩu, lại lo lắng công chúa trách tội. Hoàn, toàn có thể chơi mất tích a. Đại Tống địa phương lớn như vậy, phủ công, chúa năng lượng cũng liền. Theo lẽ thường đến nói căn bản là không có tất, yếu tự sát, tính mệnh cũng quá không đáng tiền. Lại nói, phủ công chúa thị vệ tự sát a, mà lại chỉ có Tần Hương Liên biết. Đây không phải hướng trên người Tần Hương Liên cứng rắn trừ tội giết. Người tên a, lỗ thủng lớn nhất trên người bao trừng. Vị này chính là dám cho Đại Tống Hoàng đế dùng nước bọt rửa mặt tồn tại. Chỉ là một cái phò mã cùng. Công chúa nào dám cùng hắn ngạnh kháng. Một đoạn bình luận niệm xong. Trong câu nói tràn đầy đều là mỉa mai chế. Diễu, còn có đối với cố sự lỗ thủng khinh thường. Rất có bình xịt phong. Phạm, đương nhiên dùng từ câu nói đều tương đối văn minh. Nhưng chính là như thế. Chuyên môn niệm tụng bình luận thuyết thư tiên. Sinh, cũng cảm thấy đến trong lòng đập mạnh đồng thời. Nhưng lại nói, không nên lời thống khoái. Một chữ, chua thoải mái, thoáng thở dốc một hơi, cũng không tiếp tục niệm tụng, mà là cho tửu lâu. Người nghe, một cái giảm sóc cùng nghị luận quay người. Chậc chậc, viết cái này bình luận ra hỏa thật sự là nhân tài. Ai nói không phải đâu, vì càng có sức thuyết phục, vậy mà đem trong lịch sử chân thực Trần Thế Mỹ đều cho lật ra đến rồi. Trước đó vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại nghe xong xác thực rất có lý, chảm đẹp án cố sự lỗ thủng không nhỏ. Tông Tam thiếu lần này lật thuyền, không đến mức đều theo chiếu dân gian cố sự biên soạn. Như vậy mọi người nghe đều quen thuộc cảm giác thân thiết, cũng không cần đến giới. Thiệu Tống Triều khi đó phong thổ cùng quan trường tương tình. Chỉ coi đùa, cái việc vui vẫn là rất êm tai. Tửu lâu người nghe nghị luận ầm ĩ. Xác thực đều bị gây nên đàm luận. Hứng thú, trưởng quỹ chán mặt mày hớn hở. Muốn chính là như thế cái không khí. Không phải khách hàng quen khó lưu. Tửu lâu mỗi ngày đến tổn thất bao nhiêu. Sau đó, thuyết thư tiên sinh lại niệm tụng cái khác đặc sắc bình luận. Mỗi lần đều có thể gây nên tửu lâu người nghe phụ họa cảm thán. Đồng thời, lại có loại tràn đầy tham dự cảm giác. Tóm lại tâm tình tương đương thoải mái, đây chỉ là phổ thông khách uống rượu người nghe cảm giác. Nhưng lầu 2 cùng lầu 3 có thân phận người nghe, lại cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Lầu 2 một bàn công tử ca chính là như thế. Nghe chuyện xưa thời điểm, cũng là vẻ mặt thành thật. Nghe tới đặc sắc chỗ không tự chủ được lớn. Tiếng hô tốt, nhưng nghe qua về sau nhưng lại cảm thấy cũng liền như thế. Bao thanh thiên sử án cố sự mặc dù đặc sắc, mỗi ngày đều muốn tới, nghe một lỗ tai, không phải trong lòng liền không thoải mái. Nhưng sau khi, nghe xong nhưng lại cảm giác ít một chút cái gì. Ta cũng là cảm giác như vậy, giống như Tông Tam thiếu viết bao thanh, thiên tổng thiếu ý tưởng như vậy hương vị. Nhưng muốn nói ra đến tột, cùng nơi nào thiếu hương vị, nhưng lại nói không rõ, nơi nào không rõ. Rất rõ ràng đi, bao thanh thiên sử án cố sự mặc dù đặc sắc, nhưng cách chúng ta cũng quá mức xa xôi. Hơn nữa còn nhiều, một chút thần thần quái quái nội dung, nghe một chút cũng coi như căn bản cũng không khả năng có sự tình. Đúng vậy a, nếu thật là có loại tồn tại này, sợ là kinh thành tuyệt đại bộ phận quyền quý đều phải xong đời, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Cho nên a, bao thanh thiên sử án cố sự, cái kia cũng chỉ là cố sự thôi. So với trước đó nhà giàu nhất thiên hạ còn có Khai Phong Thần Bộ ít đi một phần rung động. Đúng đúng đúng, chính là rung động. Lúc ấy sơ nghe kia hai bản truyện xưa thời điểm, nhưng làm ta cả kinh không nhẹ. Rất nhiều tình tiết tưởng tượng liền có thể ở trong hiện thực tìm tới tham chiếu. Ngay lúc đó tâm tình đã kích động lại sợ, tuyệt đối cả đời đều khó mà quên được. Không sai, nhà giàu nhất thiên hạ nhưng làm Dương Châu thương nhân buôn muối hố đến không nhẹ, bay lượn ở đều còn tại dãy ruộng bên trong, không cách nào tự kềm chế, bị liên lụy quan viên cũng là càng ngày càng nhiều. Khai Phong Thần Bộ cũng không kém, không chỉ có đem kinh thành người què chỉnh thành chuột chạy qua đường, liền ngay cả vị kia cũng nhận liên lụy, thủ hạ tướng tài đắc lực đều bị đuổi ra tông tộc. Đúng vậy a, so sánh phía trước hai bản, lần này Bao Thanh Thiên xử án thiếu rung động, cũng ít hiện thực tham chiếu, tự nhiên không hứng nổi bao nhiêu hứng thú. Tông Tam thiếu đây là hết biện pháp rồi sao? Cái dám hết biện pháp, đoán chừng là bị cảnh cáo. Nói thế nào, Tông Tam thiếu bối cảnh thật không đơn giản a. Lại nói bất quá chỉ là viết xong, còn có thể làm phiền ai rồi sao? Kia là sao, cũng không nhìn một chút theo kia hai bản đẩy ra có bao nhiêu người không may, làm sao có thể không bị người ghen ghét? Đây chẳng phải là nói về sau Tông Tam thiếu cũng sẽ không lại viết như thế đúng không? Rất không có khả năng, đoán chừng chỉ là tạm thời rụt đầu thôi. Từ có thể thấy được, Tông Tam thiếu cũng không phải cái nén giận tính tình, cũng không biết lúc nào có thể ra. Ta đều không kịp chờ đợi. Lầu ba nhã gian, hai vị quen biết trung niên phản bác kiến nghị mà ngồi một bên nghe mới lạ thú vị Bao Công xử án cố sự, một bên nhỏ giọng đàm tiếu, dạng này liền rất được chứ, viết liền nghiêm túc viết, có thể khôi hài Ichikaru liền tốt, làm gì viết những cái kia quá mức hiện thực đồ vật, dẫn tới triều đình dung chuyển quan dân bất an. Ha ha, một cái 11-12 tuổi thiếu niên có thể viết ra gọi người cảm giác thú vị đã rất không dễ dàng, cũng không thể quá mức khiển trách, cũng không phải cố ý nhằm vào, mà là tiểu tử kia lực phá hoại quá lớn, nếu là không nói trước cảnh cáo, ai biết hắn còn biết thứ gì. Công bộ các loại công trình thủy lợi vẫn là hộ bộ kia sạp hàng phá sự, không thể nào, tiểu tử kia bất quá một cái bạch đinh, bên người hoàn cảnh cũng cùng những này nha môn không có nhiều liên quan, làm sao có thể lớn mật như thế. Nếu là có kia dã tâm hạng người không chịu cô đơn, chủ động cho tiểu tử kia cung cấp vật liệu, ai có thể bảo chứng sẽ không lại đến một bản nhà giàu nhất thiên hạ, đến lúc đó cái nào chịu nổi. Lời tuy như thế, chỉ là dưới mắt Bao Công xử án nghe cũng liền Ichikaru thiếu ý tưởng như vậy rung động lòng người hương vị a, luôn cảm thấy chưa đủ nghiền, có chút thất vọng mất mát. Người nhà người nhà, xem ra cũng là không an phận chủ, vậy mà chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nếu là gọi người bên ngoài biết được có ngươi quả ngon để ăn, lão đại nhân người cũng không thể hố ta. Lại nói bất quá chỉ là nói chuyện phiếm thôi, nói một chút mà thôi, coi là thật liền không đẹp. Hội Tân lâu làm thí điểm, lại là tiết gia sản nghiệp, rất nhanh các thính giả phản hồi liền truyền vào trong tai giả tông. Hắn không khỏi liên tục cười khổ, mẹ nó, khi lão tử nguyện ý a, lão tử dám viết các ngươi dám nghe a, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt, bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.